Huyết Lang báo thù, chương 99, nghĩ không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đã, Tư Mã Lâm gọi lại Tư Mã Trưởng Phong, cảnh cáo. Làm việc phải nghĩ đến hậu quả, không được lơ là. Đối thủ của chúng ta không đơn giản. Tư Mã Trưởng Phong gật đầu rời khỏi thư phòng. Tư Mã Lâm sau khi suy nghĩ một lúc nói với Tào Nghị Hùng. Bang chủ Tào, ông có tính toán gì, chuẩn bị đối phó với Lang Quân như nào? Ông Tư Mã, qua vài lần thăm dò này, mặc dù Lang Quân là bang hội mới thành lập nhưng thực lực không hề kém. Cùng với việc những bang phái nhỏ kia bị tiêu diệt, Lang Quân trỗi dậy, thế cục hiện tại của Yên Kinh đã là thế chân vạc. Bây giờ ai cũng không dám hành động trước, nếu không một bên bình chân như vậy sẽ ngồi không ngư ông đắc lợi. Thời khắc quan trọng nói không chừng sẽ cùng tiêu diệt cả hai bang phái khác, độc chiếm một phương. Tào bang của tôi mặc dù đứng đầu phương Bắc nhưng thế lực phía sau Đông Phương Hạ quá lớn. Không ai có thể đảm bảo lúc nào cậu ta sẽ mời những lão già phía sau cậu ta ra mặt gây sức ép cho chúng ta. Dưới bộ máy hùng hậu của đất nước, 10 tào bang cũng không đấu được những quân nhân chính thống đó. Những mối quan hệ lớn này, Tư Mã Lâm sao lại không nhìn ra chứ? Đột nhiên, Tư Mã Lâm nghĩ đến cái gì đó. Trên mặt hiện ra nét vui mừng, nói với Tào Nghị Hùng. Việc này ông không phải lo lắng, tối hôm Đông Phương Hạ trở về nhà, trước mặt của tất cả mọi người có nói qua, đây là ân oán của cậu ta với chúng ta, không liên quan đến người nhà cậu ta. Cho nên, người chúng ta đối phó chỉ có cậu ta và người của cậu ta, Đông Phương Viêm cũng đã đồng ý không nhúng tay vào việc này. Thật sao? Vậy thì tốt rồi, nếu thật sự như vậy, Đông Phương Hạ và Lang Quân của cậu ta cũng không có gì đáng lo ngại. Không có những lão già kia chống lưng cho cậu ta chẳng là cái thá gì, tào bang của tôi giết hắn cũng không quá khó khăn. Nhưng tôi sợ lúc tôi xử lý Lang Quân Hải bang sẽ làm loạn. Tư Mã Lâm yên lặng suy nghĩ. Không có kẻ thù mãi mãi, cũng không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi mà thôi. Ông có thể liên thủ với Hải bang, hoặc gây mâu thuẫn giữa Hải bang và Lang Quân, như vậy Lang Quân bị tiêu diệt là không thể tránh khỏi, đương nhiên ông phải gây mâu thuẫn lớn một chút. Nhưng tôi phải nói cho ông biết, Đông Phương Hạ chúng ta nhất định phải giết, nhưng vợ chưa cưới của cậu ta tuyệt đối không được động vào, nếu không, đừng nói đến Tào bang, mà đến cả nhà họ Tư Mã tôi cũng sẽ bị xóa sổ khỏi nước xét ngay lập tức. Tào Nghị Hùng hiểu ý của Tư Mã Lâm, Nam Cung Diệc Phi là tâm can bảo bối của Thủ tướng, còn có nhà họ Thư, nhà họ Tần, một khi động vào vợ chưa cưới của Đông Phương Hạ. Bọn họ thực sự sẽ xong đời. Ông Tư Mã yên tâm, Nghị Hùng sẽ không để ông thất vọng. Hơn nữa, cho dù Tào bang của tôi không tìm đến Đông Phương Hạ thì cậu ta cũng sẽ giết tôi, suy cho cùng những việc của 6 năm trước tôi cũng tham dự vào. Tư Mã Lâm tỉnh bơ như không gật đầu. Sau đó, nói, tối qua Trưởng Phong làm như vậy, chắc chắn Đông Phương Hạ đã cảnh giác rồi. Ông phải nghĩ kế sách vẹn toàn. Không lâu nữa, người tôi liên hệ sẽ đến Yên Kinh, độc đinh của nhà họ Đông Phương này sẽ thân một nơi đầu một nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến những người mình thuê với giá cao, Tư Mã Lâm không khỏi cười lạnh. Vào ngày Đông Phương Hạ trở về nhà đó, là do ông ta khinh địch bị tên nhãi nhà họ Đông Phương đó tính kế, mất hết mặt mũi. Lần này, ông ta không chỉ muốn giết Đông Phương Hạ mà còn làm nhục cả nhà họ Đông Phương. Nhưng, có một việc khiến Tư Mã Lâm ông ta không hiểu cũng tìm không ra manh mối. Năm đó Đông Phương Hạ trốn thoát như thế nào? 6 năm này đã đi đâu, tại sao một chút tin tức cũng không có? Hơn nữa tư liệu của Đông Phương Hạ trong 6 năm này đều không điều tra được, hoàn toàn không có gì. Mấy cao thủ bên cạnh cậu ta, là ai? Quan trọng là, nhà họ Đông Phương làm sao có ngọc khấu? Đó là thứ quý báu hiếm có trên đời, vô giá, nhà họ Đông Phương mua được sao? Cho dù bọn họ cùng nhà họ Nam Cung mua được ngọc khấu, vậy mua ở đâu được chứ? Nhà họ Bách đứng đầu thế giới có mấy viên ngọc khấu, nhưng ngọc khấu là gì? Nhà họ Bách sẽ bán cho người khác sao, với tài lực hùng hậu của bọn họ còn thiếu tiền sao? Đông Phương Hạ, những năm này rốt cuộc cậu đã ở đâu, ngọc khấu của nhà họ Đông Phương cùng cậu xuất hiện, có phải cậu mang về không? Tư Mã Lâm nghĩ mãi không ra cách chương.